Hay là lúc nào cậu rảnh, cậu ăn mặc đẹp và đến công viên nào đông người một chút. Chỉ cần ngồi im, tình yêu sẽ tới. Ồ, vậy cảm ơn cái ý tưởng tốt của cậu nhé. Nào, cụm ly. Ok. Uống xong, đích thân anh phải đưa Kiệt về đến tận nhà vì anh ta đã say mềm rồi. Nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ tối, anh lấy điện thoại gọi cho Vân Y. Em ngủ chưa? Đã ăn tối chưa? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói còn lười biếng của cô. Em ăn phở ở cái quán đầu đường rồi. Vậy có cần anh... Chưa kịp nói hết câu, Vân Y đã trả lời không cần, rồi cúp máy. Anh bật lên tiếng cười khẽ. Thôi thì để ngày mai gặp cô cũng được, chứ bây giờ cả người toàn mùi bia thôi. Thành phố đêm hoa lệ, lái xe băng qua những con đường quen thuộc tràn ngập ánh đèn. Giảm ga, chạy chậm lại, để ngắm nhìn đường phố một lúc. Bên ngoài trên chiếc xe đạp điện, hai ông bà lão cười vui trò chuyện, trông thật hạnh phúc. Niềm vui của họ thật đơn giản, cả đời bên nhau không biết chán. Ấy vậy mà mấy đôi trẻ thời nay yêu nhau dăm ba hôm lại chia tay vì lý do không hợp. Anh không đủ kinh tế để lo cho em. Anh yêu một người, cảm thấy một tình yêu ấy là quá đủ rồi. Dù sau này nghèo hay giàu sang, chỉ cần cô luôn bên anh nhất định sẽ không từ bỏ. 3 ngày sau, bà Lựu được đưa về nhà để chăm sóc. Nhưng hai chữ chăm sóc ấy lại quá xa xôi đối với bà ta. Linh ở nhà, chẳng đi chợ hay nấu nướng gì cả, toàn ra bên ngoài về hoặc đặt đồ ăn đem đến tận nhà. Bà Lựu vốn ăn cơm nhà đã quen, nào có ăn được mấy món mì ý, hamburger, lẩu siêu cay gì gì đó. Cô ta không quan tâm bà ta có phải là người bệnh hay không, cứ nói rằng mình mang thai 7 tháng, bụng to nên khó vận động. Bà Lựu hốc hác đi trông thấy, không được chăm sóc đàng hoàng nên vết thương cũng khó lành hơn. Làm việc gì cũng bằng một tay nên lúc tắm rửa không sạch sẽ hoàn toàn, quần áo sộc sạch, tóc tai không được chải. Nếu đem bà ta ra đường, chắc nhiều người cho rằng bà ta là người ăn xin mất. Ngày thứ hai bà ta được về nhà, mới sáng thôi mà đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ từ bên trong. Trời ơi là trời, ăn cho lắm vào mà sao không chịu dọn cho sạch sẽ vào, cứ để bà bầu như tôi đây phải phục vụ mấy người sao? Bà Lựu ngồi dậy, mở cửa phòng đi ra xem. Cô có để bà giả như tôi ngủ hay không? Mới hơn 6 giờ sáng. Ngủ? Mẹ còn muốn ngủ sao? Vậy cái đống chén đĩa trên bàn này ai dọn? Đương nhiên là cô phải dọn rồi. Tay của tôi còn bó bột cứng ngắc đây, sao mà dọn được? Này mẹ, mẹ cũng có ăn đấy nhá. Tôi ăn được gì đâu, cô gọi mấy cái món linh ta linh tinh tôi nào có ăn được. Mau mau ra chợ mua gì đó về nấu cháo đi. Linh hậm hực quát. Trước khi tôi về đây thì mẹ đã nói thế nào nhỉ? Nói sẽ chăm sóc cho tôi, để tôi không cần phải động đến việc gì cơ mà. Bà Lựu cũng không vừa. Đó là lúc tôi còn khỏe mạnh, bây giờ tàn tật thế này, cô nỡ lòng bỏ tôi chết đói ư? Để tôi gọi điện cho thằng Long xem nó nói gì khi cô đối xử với tôi như vậy. Được rồi, muốn ăn cháo chứ gì, để tôi ra chợ mua đồ về nấu. Rõ khổ. Nói rồi cô ta đi chợ thật. Bà Lựu đâu có chịu được ấm ức như vậy, lấy điện thoại gọi cho Long, xin địa chỉ cụ thể nơi ở hiện tại của anh ra, rồi ghi ra một tờ giấy. Xong rồi bà đi qua nhà bà Tám, nhờ bà ấy lấy xe máy chở đến bưu điện. Thế mà bà ta muốn gửi cho Long chính xác là giấy xác định giới tính của thai nhi và một tấm ảnh cô ta đang gian díu với người đàn ông khác mà hôm trước bà vẫn còn giữ lại bên mình. Bà Lựu hừ lạnh. Để xem tôi làm sao xử cô. Bà Tám lại đưa bà Lựu về nhà. Hai người lại ngồi xuống cái ghế đá trước sân. Bà Tám giả vờ quan tâm chải lại tóc cho bà Lựu, nhưng mục đích là moi móc chuyện nhà của bà Lựu mà thôi. Ê, tôi thấy đứa con dâu của bà dạo gần đây bị làm sao ấy, bầu bì mà trang điểm lòe loẹt như thế kia. Mà hôm bà còn ở viện ấy, tôi thấy cô ta leo lên xe của ai đó, đi từ sáng sớm cho đến tận chiều tối mới về. Bà Lựu hỏi lại cho chắc. Có chuyện đó sao? Bà không tin tôi hả? Chuyện cả khu này có gì mà tôi không biết, đến con chó nhà lão Tí bên kia hôm qua đẻ 3 con mà tôi còn biết. Đúng là con người giống hệt với cái tên. Nhưng được cái bà Tám nắm bắt thông tin và truyền đạt rất nhanh và không lề mề. Bà Lựu nghe bà Tám nói như thế thì cũng sôi cả máu lên. Vậy mà nó nói với tôi, bụng to nên khó vận động, cả ngày chỉ ở nhà thôi. Ấy chết, làm chuyện gì mờ ám thì mới nói dối như vậy. Thật khổ cho bà, vớ phải hai đứa con dâu không ra gì. Một đứa thì keo kiệt, một đứa thì không nền nết. Ôi giời, chẳng bằng con dâu của tôi. Vậy là bà Tám lấy con dâu của bà ấy ra, bắt đầu so sánh với con dâu nhà bà Lựu. Nếu là trước đây, chắc chắn bà Lựu sẽ tức giận lắm. Nhưng bây giờ bà không để tâm đến nữa. Bà đang rất giận dữ với Linh, thậm chí là thù. Bà mong con trai bà sớm nhận được đồ bà gửi vạch mặt đứa con dâu mất nết ấy. Một tiếng sau, bà Lựu mới thấy Linh đi trở về, nhưng trên tay của cô ta chỉ vỏn vẹn một ít thịt và rau củ mà thôi, có thể nấu được một nồi cháo nhỏ. Cô ta để lên bàn rồi đi lên lầu không nói không rằng gì. Bà Lựu ảo não lấy thịt ra rửa, nhưng một tay cũng không thể gọt cà rốt, bất lực không biết làm sao, bụng đang đói thì bà ta nghe tiếng kêu ở bên ngoài. Có ai ở nhà không ạ? Bà ta nghe giọng nói quen lắm, hô lớn. Ai vậy? Vân Y đi vào trong, thấy bà Lựu nhưng không quá ngạc nhiên cho lắm. Cô gật đầu chào. Tôi đến thắp cho anh ấy một nén nhang. Ừ, con vào đi. Cô đi đến trước ban thờ, để giỏ hoa quả lên và thắp nhang cho Lân, miệng lẩm nhẩm cầu khấn. Bà Lựu đứng ở phía sau, nhìn cô có da có thịt hơn ngày trước, bộ dáng cũng đoan trang hơn nhiều so với con Linh. Trong lòng bà ta có chút tiếc nuối. Bà ta không nhận ra cách nói chuyện của mình đối với Vân Y có phần thân thiết, nhưng cô đã nhận ra điều đó, chỉ biết cười nhạt trong lòng. Cô biết bà Lựu đã về nhà nên xin Đức Kiên nghỉ một hôm để qua xem thế nào, sẵn tiện đến thắp cho Lân một nén nhang. Lúc xoay người ra sau, thấy bà ta nhìn mình bằng ánh mắt tiếc nuối thì cô giật cả mình, hắng giọng một tiếng rồi nói: Bác đã khỏe hơn chưa? À, cũng khỏe hơn được một ít, con ngồi xuống ghế ở chơi thêm một lát nữa rồi về. Vân Y nhìn xung quanh căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ này, có vẻ như nó không còn được gọn gàng và sạch sẽ so với lúc cô còn đang ở đây. Có một số nơi bám bụi, đồ đạc cũng không được xếp gọn gàng. Cô ngồi xuống ghế ở phòng khách, bà Lựu khó khăn ngồi phía đối diện của cô. Bà ta ân cần hỏi: Dạo này con sống bên ngoài có vất vả không? Nếu có gì thì về lại nơi này. Cô thầm mắng ở trong lòng, bà ta có phải uống nhiều thuốc đến nỗi đầu bị vấn đề gì đó chăng? Không cần, tôi sống ở bên ngoài rất tốt, vì có lương hàng tháng nên chi tiêu không cần phải lo nghĩ. À, con vẫn đi làm sao? Đúng vậy, mà chị Linh đâu rồi? Từ lúc vào nhà nên không thấy. Đừng nhắc đến cái hạng người đó, tôi bị thương như vậy, đến chén cháo cũng không thèm nấu cho tôi, mua ba cái thứ ăn vặt gì đó về ăn. Hồi sáng cô ta đi chợ về, mua được tí thịt với rau củ, để trong bếp ấy chứ không nấu, ở trên phòng từ đó đến giờ. Vậy bác chưa ăn gì sao? Vẫn chưa, tay bị thế này không nấu nướng được gì. Vân Y bất ngờ đi vào trong bếp, sơ chế nguyên liệu rồi nấu cháo cho bà Lựu. Không phải cô thương bà ta, mà muốn bà ta nhận ra rằng vứt bỏ một người con dâu hiếu thuận như cô để đổi lấy một người chẳng ra gì có đáng hay không. Hành động của cô thật sự làm cho bà Lựu hối hận tột cùng. Tại sao lúc trước bà lại hồ đồ đến vậy, vứt một viên ngọc sáng và giữ một viên đá thô bên cạnh. Giờ đây thương tật hành thân thể, người mà bà ta không trân trọng ấy vẫn còn quan tâm đến bà. Cháo đã nấu xong, Vân Y múc ra chén rồi đặt trên bàn. Bà Lựu ngồi xuống thổi vài hơi rồi vội vàng ăn vì quá đói. Ngon quá, đúng là hương vị này rồi. Là hương vị món ăn do cô nấu, không mặn, không nhạt, rất vừa miệng. Lý do từ ngày cô đi khỏi nhà, bà thường ăn cơm không ngon miệng chính là như vậy. Bởi vì trong 2 năm làm dâu, bà đã quen ăn các món mà cô nấu. Đợi bà ta ăn xong, sẵn tiện dọn dẹp mấy chén đĩa bừa bộn trên bàn, làm cho bà ta xấu hổ không thể nào tả xiết. Đến lúc cảm thấy không có lý do gì để ở lại đây nữa, định dắt xe ra về thì có một người giao hàng dừng ở trước cổng, nhìn cô một lát rồi hỏi: Có phải là chị Linh không? Đồ ăn chị đặt có rồi đây này. Không phải, anh gọi cho chị ta đi, chắc đang ở trong phòng đấy. À, ừ. Thấy Vân Y xua tay, anh giao hàng vừa mới gọi cho Linh là Linh đã từ trong nhà đi ra, một tay đưa tiền, một tay nhận đồ ăn. Cô nhận ra hộp đựng thức ăn ấy là của nhà hàng ST, chắc chắn món ở bên trong là hải sản. Món này chỉ mình cô ta ăn mà thôi, vì tay của bà Lựu bị gãy, tránh ăn hải sản và các món đồ tanh. Linh nhìn qua cô bằng ánh mắt coi thường. Trước giờ, cô chưa từng ăn mấy món ăn của nhà hàng nổi tiếng chứ gì. Tôi vất vả lắm mới đạt được suất này, nghe nói một ngày chỉ bán mấy suất thôi. Vốn không thèm để ý đến rồi, nhưng thái độ của Linh làm cô rất khó chịu. Đừng tưởng có mình chị là được ăn món đó. Nếu nói như vậy chắc cô đã ăn rồi nhỉ? Thôi đi, đừng cố tỏ vẻ ta đây, cho dù có tiền đi chăng nữa cũng chưa chắc ăn được. Chị nhìn cho kỹ nhé. Nói rồi, cô lấy điện thoại gọi thẳng đến nhà hàng ST, mà trước đó Đức Kiên có dặn tất cả nhân viên rằng chỉ cần Vân Y gọi đến, cô ấy muốn nói ăn món gì đều phải chuẩn bị sẵn sàng và hoàn toàn miễn phí. Khi chuông vừa mới reo 3 hồi, đầu dây bên kia lập tức nói: Chị Vân Y phải không? Gọi đến nhà hàng có phải muốn đặt món nào trước không? Cô điềm tĩnh lên tiếng: Có phải nhà hàng vừa làm một suất hải sản đặc biệt giao tận nhà cho một vị khách tên Linh đúng không? Đúng rồi ạ. Vậy tôi muốn ăn một phần như vậy, 30 phút sau sẽ đến nhà hàng nhé. Có ngay chị nhé, bây giờ em sẽ gọi đầu bếp chuẩn bị ngay. Bà Lựu và Linh hơi bất ngờ khi thái độ của nhân viên khi nói chuyện với cô giống như nói với chủ vậy. Riêng Linh thì không tin, cô ta nhíu mày nói: cô mau đưa số điện thoại của nhà hàng đó cho tôi xem, lỡ may đó là giả. Cô không ngần ngại chìa ra cho Linh xem, đến mức chị ta phải đối chiếu từng con số trên hộp đựng thức ăn mà nhà hàng vừa đem đến. Tại sao cô có thể ra lệnh cho nhân viên ở đó như vậy? Không to tát gì cả, tôi là người quen của chủ nhà hàng đó mà thôi. Chị còn không mau ăn ấy, để nguội rồi sẽ không ngon đâu. Tôi còn phải đến đó để thưởng thức đây. Ra khỏi cổng mà cô vẫn còn nghe thấy giọng nói đầy bực tức của Linh: mẹ ăn cái này không được đâu, món này để tôi bồi bổ cho cháu trai của mẹ đấy. Cô nhún nhún vai, mặc kệ trong ngôi nhà ấy có xảy ra chuyện gì. Chuyện quan trọng bây giờ, cô phải đến nhà hàng ST ăn cái món hải sản đặc biệt ấy vì cô đã lỡ đặt. Ôi trời, chỉ vì thái độ của Linh nên cô mới làm đến mức như vậy. Nếu cứ ăn miễn phí của Đức Kiên mãi thì cũng ngại lắm. Vừa vào trong nhà hàng, nhân viên đã nhiệt tình đón tiếp cô thật chu đáo. Họ chỉ đoán rằng cô là bạn gái của anh, đang mang thai cũng là con của anh, chứ không hề biết rằng cô đã qua một đời chồng. Đang ăn mà họ cứ bàn tán, đoán mò rằng không biết khi nào sếp của họ với cô sẽ kết hôn. Có người còn mạnh miệng nói đợi sinh em bé rồi kết hôn cũng không muộn. Cô nhìn một nữ nhân viên đang chu đáo bóc vỏ tôm cua giúp mình, dù cô không cần nhưng thật sự không cản được. Cứ mỗi lần mở miệng từ chối thì cô ấy lại nói làm theo sự căn dặn của sếp. Cứ như vậy, cô ăn hết phần hải sản đặc biệt đó mà không cần tốn chút công sức nào cả. Trong một góc của nhà hàng, quản lý nôn nóng gọi điện cho Đức Kiên nhưng vẫn chưa kết nối được. Gọi đến lần thứ 5 thì anh mới vừa nghe máy. Bên nhà hàng có việc gì sao? Có đấy, sếp mau đến đi, vợ của sếp đang ở đây này. Ok, tôi tới liền, tìm cách nào đó giữ chân cô ấy lại đi. Vâng, thưa sếp. Lúc Vân Y định đứng lên để đi về thì quản lý hớt hơ hớt hải đem theo một cái bánh dâu tây đặt lên bàn, tỏ vẻ tiếc nuối nói: cô đã định về rồi sao? Đầu bếp vừa thử nghiệm thành công món bánh kem dâu tây này, vốn định để cô nếm thử đấy. Vậy hả? Nhà hàng này chuẩn bị có thêm món bánh kem sao? Dự định là như vậy, nếu có khách hàng yêu cầu thì chúng tôi có thể đáp ứng. Vậy tôi thử nhé, nhìn cái bánh này ngon quá. Quản lý thầm đổ mồ hôi hột, thử nghiệm bánh kem gì chứ? Là do nhân viên chạy đến tiệm bánh bên kia đường mua về nhằm giữ chân Vân Y lâu thêm một chút. Không phụ sự mong đợi của quản lý, Đức Kiên vừa kịp lúc đến nơi. Anh ngồi phịch xuống ghế đối diện với cô, làm cho cô phải tròn xoe mắt mà kinh ngạc. Sao anh lại ở đây? Đây là nhà hàng của anh, có gì mà anh không thể ở? Em đã ăn gì chưa? Để anh gọi người làm vài món đem lên nhé. Không cần, em ăn no rồi. Mà công nhận bánh kem dâu tây đầu bếp nhà hàng làm ngon thật đấy. Bánh kem gì cơ? Anh ngờ ngang chưa hiểu chuyện gì thì quản lý đứng ở phía sau Vân Y nháy mắt liên tục. Anh nhìn vào cái bánh đang ăn dở thì nói: à, chắc là rảnh rỗi nên đầu bếp làm bánh để mời mọi người mà thôi. Cô khó hiểu hỏi anh: ô, không phải sao mà nhà hàng sẽ có thêm món ngọt sao? Quản lý còn nói sẽ làm cho vị khách nào có yêu cầu. Đức Kiên thầm liếc quản lý một cái, nhưng anh nhanh chóng nhận ra vấn đề. Thì ra là vậy, anh có nói việc này từ 1-2 tháng trước, vẫn chưa đề xuất ý tưởng này. Ra là thế. Đức Kiên đứng lên, nắm tay cô mà nói: để anh đưa em đến nơi này, đẹp lắm. Khuôn mặt của anh tràn ngập bí mật, đến nỗi cô muốn lập tức xuất hiện ở nơi đó. Nhưng nghĩ đến chiếc bánh kem còn ăn chưa xong, cô nói: em ăn chưa xong bánh nè, để tối anh mua cho em 2 cái. Đi thôi, đi đến đó mất 2 tiếng đấy. Xa vậy sao? Bây giờ đã là 11 giờ trưa, nếu vậy thì 1 giờ mới đến nơi. Đức Kiên cố gắng lái xe chạy thật êm, điều chỉnh ghế ngả ra phía sau để Vân Y tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Xe chạy qua đường quốc lộ, qua những con dốc, qua những đoạn đường đèo. Cuối cùng anh lái xe chạy thẳng lên con đường trên đồi núi, dừng trước một homestay xinh đẹp rồi gọi cô thức giấc. Dậy thôi nào mèo lười, đến nơi rồi. Cô mở đôi mắt còn đang mơ màng vì ngái ngủ, chưa nhận thức được mình đang ở nơi nào bèn hỏi: đây là đâu? Dậy đi, đến nơi rồi. Đức Kiên mở cửa xe để cô bước xuống, rồi anh đánh xe vào trong bãi đỗ. Khi đã tỉnh ngủ hơn một chút, cô thật sự choáng ngợp với khung cảnh ở nơi này. Từ cổng đi vào bên trong, đầu đầu cũng trồng toàn hoa hồng đủ loại màu sắc. Chúng được cắt tỉa rất gọn gàng để tránh đâm phải khách. Chủ homestay có một cái bảng cấm không được hái hoa, nếu không sẽ phải đền tiền. Nếu mua hoa thì liên hệ với nhân viên ở đây. Thời tiết trên ngọn đồi này khá là mát mẻ, nhưng ánh nắng vẫn còn gay gắt, nên Đức Kiên quyết định thuê một căn để nghỉ ngơi

Vân Y bị những lời nói ấy của anh làm cho cảm động, nước mắt khẽ rơi nhưng cô vội lau đi. Anh giật mình ngồi dậy, đến bên giường, chạm vào giọt nước mắt còn vương trên má của cô. Sao vậy? Sao lại khóc? Cô lắc đầu, chực nhào vào lòng của anh khóc to hơn. Trong tiếng khóc đứt quãng ấy, anh nghe được lời cô nói rằng: cảm ơn anh. Sáng hôm sau, Đức Kiên đưa cô về lại nhà trọ. Không khí hôm nay thật trong lành, loáng thoáng nghe được tiếng chim ríu rít từ trên những cành cây. Từ giờ trở đi, hai người đã chính thức ở bên nhau. Vì thế nên anh không thể để cô vất vả làm việc ở khách sạn nữa. 3 ngày kể từ khi quen nhau, Đức Kiên ra dáng một người bạn trai cực tốt. Hết sữa bầu thì tự động đi mua, muốn ăn gì thì chỉ cần cô ơi một tiếng. Dù công việc bận rộn đến mấy cũng sẽ tạm gác qua một bên rồi nhanh chóng mua đến cho cô. Với sự tư vấn của Hà và Tùng, cùng với người bạn thân nhiều kinh nghiệm nhưng không có người yêu, Đức Kiên thật sự đạt tiêu chí người chồng mẫu mực, trụ cột vững chắc ở hiện tại và tương lai. Anh có ý mời Vân Y dọn sang chung cư của mình để sinh sống, thuận tiện cho việc chăm sóc 2 mẹ con của cô, nhưng cô không đồng ý, vẫn một mực sống ở nhà trọ, bởi vì cô không để bản thân tùy tiện như vậy. Hai người hiện tại vẫn chưa là vợ chồng, ở chung với nhau sợ hai bên gia đình biết sẽ có lời ra tiếng vào. Công việc lễ tân khách sạn đã được một nhân viên mới đảm nhiệm, nhưng ngồi không một chỗ thì rất chán, nên cứ buổi chiều là cô lại đến chơi. Vừa buôn chuyện với quản lý Tùng xong, cô ngồi dựa người trên sofa xem phim. Đợi đến lúc Hà rảnh việc thì nói chuyện với cô ấy. Trong phim, đang đến tình tiết hấp dẫn thì ở đâu ra một cây chổi lau nhà cứ đẩy vào chân của cô. Cô nhíu mày nhìn người phụ nữ tầm 30 tuổi ấy. Chưa kịp lên tiếng nói thì cô ta nói như hắt nước vào mặt: này cô kia, cô là ai mà ngồi suốt từ nãy đến giờ? Tránh ra để cho tôi làm việc. Vân Y trợn tròn mắt ngạc nhiên. Người này hình như mới vào làm thì phải, hèn chi không biết đến cô. Chị dì ơi, có phải đã hiểu lầm gì đó không? Không có hiểu lầm gì cả, tôi thấy cô không phải là khách ở đây, nhân viên cũng không, vậy cô là ai mà dám ngồi ở đây như vậy, cản trở việc lau nhà của tôi? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô không nên nói chuyện với một người như thế. À, cô đang khinh thường một người lao công như tôi chứ gì? Sao cô lại ăn nói khó nghe như vậy chứ? Chắc là cô ta mới đến làm chưa được bao lâu, và tính cách khó chịu với người khác như vậy mà vẫn được tuyển vào làm. Nếu như gặp khách hàng không vừa mắt, có phải cô ta sẽ chửi ầm lên hay không? Làm dịch vụ, từ người chủ cho đến nhân viên, kể cả lao công đi chăng nữa, trước mắt không biết người đó là ai mà có thái độ không tốt sẽ khiến khách sạn bị mang tiếng. Cô ta đang hì hục lau nhà thì Hà chạy đến, nheo mắt nhìn cô ta mà nói: cô có biết chị ấy là ai không? Sao lại ăn nói thiếu lịch sự như vậy? Cô lao công ngừng việc lau nhà lại, hừ một cái: là ai chứ? Chẳng lẽ là bà chủ cái khách sạn này? Theo tôi được biết, anh ấy còn độc thân thì phải. Cô đã mắc sai lầm lớn rồi đấy. Hà lắc đầu, không biết người này ra đường có đem theo não hay không, dám nói chuyện với Vân Y như vậy. Không biết đến cô cũng không phải lỗi của cô ta, do Đức Kiên chưa công khai với bên ngoài mà thôi. Không ngờ mà nói chuyện này được anh chứng kiến ở ngoài cửa. Lúc anh bước đến cạnh cô chỉ mỉm cười, dường như không quan tâm đến mình bị người khác nói gì. Sao không nói rằng em là bạn gái của anh, để cho cô ta ức hiếp như vậy? Có nói thì cô ta cũng không tin đâu. Sắc mặt của cô lao công có thể lấy cái đít nổi để hình dung. Nụ cười của cô ta đang tươi vì thấy Đức Kiên mà lập tức cứng lại, lắp bắp nói: Cô là bạn gái của anh Kiên. Hà lên giọng: đúng đấy, cô nên xem cho kỹ, để sau này thấy thì biết đường chào một tiếng bà chủ. Đức Kiên đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô ta một cái, trực tiếp nói: không có cơ hội lần sau đâu, cô đi gặp kế toán nhận tiền rồi nghỉ việc đi, đừng đến đây làm việc nữa. Anh Kiên, em sai rồi, anh cho em ở lại đây làm việc đi. Ai cho phép cô gọi tôi thân mật như vậy? Hình tượng của cô ngày hôm nay có thể ảnh hưởng xấu đến khách sạn. Nếu để khách biết được khách sạn của tôi có một nhân viên tính cách kém như cô, ai mà chịu vào nữa. Vân Y và Hà cho rằng lời anh nói cũng khá đúng. Dù có là lao công đi nữa, giữ thái độ tốt với khách cũng là một điều quan trọng. Cũng xui cho cô ta, chọc ai không chọc lại chọc đúng vợ tương lai của sếp. Mong rằng bài học lần này cô ta sẽ rút kinh nghiệm. Hà bộ môi để nén lại tiếng cười của mình, thấy hai mắt của cô ta trợn tròn như muốn lòi cả ra. Hà nói: đáng đời. Đức Kiên nắm tay của cô đi ra ngoài, anh thu bước chân của mình ngắn lại để cô có thể theo kịp. Vừa đi anh vừa nói: tối nay đến nhà anh dùng cơm nhé, anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta với người nhà. Vừa nghe thôi, tim của cô đã đập thình thịch rồi. Như vậy có sớm quá không? Không sớm đâu, nhưng mà em sợ. Gia đình chắc chắn chấp nhận em, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi khi chưa nắm rõ ý kiến của mọi người trong nhà đâu. Vậy được, hay chúng ta đến nhà của anh bây giờ luôn? Mới hơn 4 giờ chiều thôi mà, anh đưa em đi đâu đó một lát nhé. Vâng. Vậy là Đức Kiên đưa cô đến cửa hàng mua dâu tây. Sẵn cô mua một ít hoa quả làm quà, chứ đến tay không thì ngại quá. Phần này cô không để anh trả tiền giúp mà tự mua lấy, như vậy có ý nghĩa nhiều hơn. Đúng 7 giờ, xe dừng trước căn biệt thự của nhà Đức Kiên. Vân Y phải ngồi trong xe hơn 10 phút để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô thật sự rất lo lắng và hồi hộp. Anh nắm tay cô, mong cô có thể bình tĩnh được một chút. Anh dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô, nhẹ giọng trấn an. Không sao đâu, em bình tĩnh đi nào. Nhưng em không bình tĩnh được. Đừng có sợ, có anh ở đây rồi. Mọi người cũng biết về bữa cơm tối hôm nay nên không có ai ra ngoài vào lúc này. Khi cánh cửa vừa được mở ra, anh và cô bước vào thì nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Khi tất cả ngồi vào bàn ăn và trước khi ăn, Đức Kiên nắm vai cô tuyên bố với mọi người. Con và cô ấy đã chính thức quen nhau. Vân Y chú ý đến sắc mặt của mọi người. Quả nhiên đúng như anh nói, không ai có ý kiến phản đối cả. Điều này làm cô muốn khóc lên. Cứ tưởng họ sẽ e dè một người như cô, nên suốt quãng đường đến đây không lúc nào cô thả lòng người. Thế hai đứa định khi nào thì kết hôn? Đang ăn thì bà Hoa hỏi như vậy. Vấn đề này cô thực sự chưa nghĩ đến. Trong lúc không biết trả lời ra sao, anh đã nói trước. Không vội đâu mẹ. Ông Phi lên tiếng. Chuyện của con trẻ thì để tụi nó quyết là được rồi. Vân Y còn có vài chuyện nên chưa thể kết hôn sớm được đâu. Ông Phi nói đúng. Cô vẫn đang chịu tang của chồng, sao có thể đi đến kết hôn với một người đàn ông khác? Đến lúc tái giá, không biết có thể tổ chức tưng bừng được hay không. Trong mối quan hệ không mấy suôn sẻ này, anh vẫn luôn tỏ ra mình không sao cả. Lặng lặng gắp cho cô một miếng trứng rồi nói, không sao, anh chờ em. Ăn xong, anh đưa cô về lại nhà trọ, bản thân thì về chung cư mini của mình. Anh biết chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô là mãn nguyện rồi. Dù cho thời gian kết hôn có thể kéo dài, anh cũng không hối hận. Đêm nay, tại một thành phố phồn hoa khác, trong căn phòng còn sáng đèn, Long, chồng của Linh chỉ vừa mới tăng ca về. Nhìn bưu phẩm ở trên bàn, đã nhận được 2 ngày rồi mà chưa kịp xem. Anh ta cầm nó trên tay miệng lẩm bẩm. Cái gì thế này? Mẹ gửi cho mình sao? Vì tính tò mò, Long mở bưu phẩm ra ngay sau đó. Nó được dán khá nhiều lớp băng keo, nên anh ta có phần bực bội khi mở ra. Đến khi lộ ra thứ bên trong rồi, anh ta nghiến răng kèn kẹt, vò nát tấm hình và tờ giấy xác định giới tính. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, không quan tâm Linh đã đi ngủ hay còn thức, anh ta lấy điện thoại gọi liên tục vào số của cô ta. Alo, khuya rồi, anh không để cho em ngủ sao? Lòng quát lên làm cô ta phải giật mình ngồi dậy. Cô nói cho tôi biết, cô đã gian díu với ai? Linh hoảng sợ nuốt nước bọt rồi nói. Anh nói cái gì lạ vậy? Gian díu gì cơ? Đừng tưởng tôi không biết, có người đã gửi hình cho tôi xem rồi. Còn nữa, cái thai mà cô đang mang là con gái sao? Cô ta bất an rồi lấy bụng của mình ấp úng. Ai đã gửi cho anh? Cô nói vậy là thừa nhận rồi chứ gì. Tại sao lại lừa dối tôi bấy lâu nay? Đứa con đó có phải là con của tôi hay không? Chồng ơi, em làm gì nên tội mà anh lại nghi ngờ em như vậy? Nếu không tin thì mẹ con em chết cho anh vừa lòng. Tôi thách cô đấy, chết xem nào. Đừng tưởng bấy lâu nay tôi cưng chiều cô thì cô muốn làm gì thì làm. Đợi đó, tháng sau tôi sắp xếp công việc rồi về đó xử lý chuyện này. Tốt nhất cô đừng trốn, nếu không gia đình của cô, họ hàng bạn bè của cô đều biết đến chuyện dơ bẩn này đấy. Dù cho Linh có gọi thêm bao nhiêu lần nữa thì Long vẫn không hề nhấc máy. Cô ta thầm rủa, chết tiệt, là tên khốn nào đang theo dõi mình, tên nào đang hại mình cơ chứ. Nếu mà để tao biết được ý, sẽ không tha cho mày đâu. Long ơi, xin anh hãy nghe máy đi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Linh không khóc, nhưng cô ta đang tức giận, kèm theo đó là sự hoang mang tột độ. Cô ta cầm lấy cái ly thủy tinh ở trên bàn, đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ toang, còn phát ra âm thanh chói tai. Hình như làm như vậy khiến tâm trạng của Linh thoải mái hơn. Cô ta tiếp tục tìm kiếm quanh căn phòng và tiếp tục đập phá mà không nghĩ đến hậu quả phía sau. Bà Lựu đứng dưới chân cầu thang, căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ bàn thờ không đủ chiếu sáng. Cơ thể của bà Lựu dường như hòa vào với màn đêm, nhưng khóe môi đang nhếch lên đầy đắc ý. Bà ta đã canh chừng Linh mấy ngày nay, xem thử có biểu hiện gì bất thường hay không. Bởi vì bà biết Long là một người đa nghi hơn cả bà, Nếu biết cô ta ngoại tình, chắc chắn sẽ gọi về chỉ trích thậm tệ. Bà Lựu ngưng cười, ôm lấy cánh tay còn đang bó bột, chậm rãi đi lên lầu. Lúc đứng trước cửa phòng của Linh, bà tỏ ra quan tâm nói lớn để cô ta có thể nghe thấy. Linh ơi, con làm sao đấy? Sao lại có tiếng đổ vỡ ở trong phòng? Lập tức, căn phòng trở nên im ắng, không còn nghe tiếng động gì nữa. Thay vào đó là Linh mở cửa bước ra. Bà Lựu hé mắt nhìn vào bên trong, không thể tưởng tượng được căn phòng lại trở nên lộn xộn như vậy. Rõ ràng cô ta đang mang thai, không cẩn thận mà cứ như con ngựa đứt dây, muốn làm gì thì làm. Bà Lựu hốt hoảng che miệng lại khi thấy sắc mặt của Linh không được tốt cho lắm. Bà ta ấp úng hỏi, sao vậy? Có chuyện gì à? Bây giờ cô ta không giữ gì được bình tĩnh nữa. Bà đừng có tỏ ra quan tâm đến tôi như vậy, cả nhà các người đều là một lũ tôi. Bà Lựu không ngờ phản ứng của cô ta lại dữ dội đến thế. Cô ăn nói cho cẩn thận vào, nếu nhà tôi là một lũ tồi thì nhà cô là một lũ tệ. Không biết bố mẹ dạy dỗ cô ra sao mà dám ăn nói với mẹ chồng như vậy. Không cho phép bà nói bố mẹ tôi như thế. Bà Lựu mắt đỏ lên giận dữ, không được nói bố mẹ cô như thế ư? Vậy cô đang nói với tôi những gì? Tôi cũng là bề trên của cô đấy. Linh hét lớn khi bà Lựu tiến lại gần mình. Bà im đi cho tôi. Linh vừa hét, hai tay vừa đưa ra đẩy bà Lựu vào vách tường ở phía sau. Đến khi bà ta la oai oái thì cô ta mới hoàn hồn trở lại. Khi bà ta ngã xuống, cánh tay đang bị gãy lại một lần nữa chạm xuống sàn. Vậy là ngay trong đêm khuya, xe cấp cứu lại chở bà Lựu đến bệnh viện. Bà Tám đứng bên sân nhìn qua lắc đầu thở dài. Ai, cái bà này, không biết ăn ở ra sao, mới về nhà chưa được bao lâu thì lại vào đó nữa rồi. Sáng hôm sau, trong lúc Vân Y còn đang ngái ngủ thì Đức Yên gọi điện đến báo tin bà Lựu lại nhập viện. Vì chuyện Linh thuê giang hồ lần trước nên anh lúc nào cũng cho người theo dõi động tĩnh của cô ta, sợ cô ta lại làm ra chuyện gì đó có hại tới cô. Nghe anh nói ở trong điện thoại như vậy, cô tỉnh càng ngủ, ngạc nhiên hỏi lại, anh biết vì sao bà ta lại nhập viện không? Anh không biết. Vậy để em đến thăm bà ta xem sao. Không được, bà ta đối xử với em như vậy, em còn lo cho bà ta ư? Vân Y nằm trên giường, điện thoại vẫn áp vào tai cười nhạt. Lo lắng sao? Em muốn chứng kiến kết cục của bà ta thôi. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Với lại em muốn bà ta hối hận về những chuyện mình đã gây ra. Đức Kiên nghe vậy mà xót cả lòng, không ngờ cô vẫn còn để tâm đến như vậy. Im lặng một lát rồi anh nói tiếp. Mọi chuyện đã qua rồi, em nên buông bỏ cho nhẹ lòng đi. Cô trầm mặc. Trước kia mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu tính là không gay gắt. Trong khoảng thời gian 2 năm chưa mang thai, bà Lựu luôn miệng chỉ trích đủ điều, đi nói xấu cô với người khác, khiến lòng của cô như bị một tảng đá nặng đè phải. Bây giờ có lẽ bà Lựu đã hối hận thật rồi. Ước nguyện của cô chỉ cần nhận lấy một chút yêu thương, một chút chân thành của bà ta mà thôi. Cổ họng của cô nghẹn ứ lại sau khi suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cô nói vào trong điện thoại, em sẽ đến đấy, để anh đưa em đi. Anh còn nhiều việc phải làm lắm, em tự đi là được rồi. Cúp máy, Vân Y nằm trên giường một lát nữa rồi mới ngồi dậy. Cô vệ sinh cá nhân rồi tự lái xe máy đi ăn sáng rồi đi đến bệnh viện. Sau khi tìm được phòng mà bà Lựu đang điều trị, bà ta nằm đó mắt khép hờ chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tay thì truyền dịch, còn hỗ trợ cả ống thở. Không biết bà ta bị làm sao. Cô mở điện thoại ra xem thì đã là 8 giờ sáng rồi, cớ sao còn chưa tỉnh. Trong lúc chờ đợi, cô đi tìm bác sĩ hỏi qua tình trạng của bà Lựu. Không ngờ cái tay bị gãy của bà ta lại bị chấn thương một lần nữa. Có thể điều trị nhưng để lại di chứng về sau, không thể hoạt động linh hoạt được như trước nữa. Cô nghe được tin tức từ bác sĩ, cảm thấy bà ta cũng có chút đáng thương, nên xuống căng tin mua cháo nóng rồi về lại phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện làm cô cảm thấy khó chịu. Cố gắng đợi hơn 15 phút nữa, cuối cùng bà Lựu cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt lim dim không có tiêu cự, nhìn qua nhìn lại khắp căn phòng. Bác tỉnh rồi. Bà Lựu nhìn cô một hồi, giọng nói khàn khàn cất lên. Vân Y phải không? Tôi đây, để tôi rót cho bác một ly nước. Cô đi rót nước, đỡ bà ta ngồi dậy rồi để cho bà ta tự uống. Sau khi uống xong thì có bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe. Tình hình của bà ta đã ổn định hơn rất nhiều, có điều còn khá yếu. Dặn dò cô phải chăm sóc cẩn thận, vì cơ thể của bà Lựu gần 60 tuổi rồi, chậm phục hồi hơn người trẻ rất nhiều. Cô lại đỡ bà ta ngồi dậy, cẩn thận đút từng thìa cháo thanh đạm cho bà ta ăn. Vì còn yếu nên ăn khá chậm, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chăm sóc đến khi hết cháo thì thôi. Không hiểu sao khi vừa ăn xong thì bà Lựu khóc,

còn rất nhiều nơi bám đầy bụi, không làm sao lau hết sạch. Cô đi ra trước sân chỗ bà Lựu đang ngồi, cô cũng ngồi xuống kế bên, lấy điện thoại ra nhìn một chút rồi nói. Cũng đã 4 giờ chiều rồi, để sáng mai tôi gọi người đến vệ sinh căn nhà này. Một mình bác thì không thể nào dọn dẹp được đâu. Thật tình chị Linh bỏ đi đâu chứ? Bà ta thở dài. Đừng nhắc đến cô ta nữa. Còn con đang mang thai, không cần dọn dẹp nhà giúp mẹ đâu. Tôi muốn, nhưng mà đành bó tay thôi. Cúi người xuống là cấn cái bụng. Ấy ấy, con và đứa bé là quan trọng nhất, để đó mẹ tự quét dọn. Cô đã quen với xưng hô mẹ con này của bà Lựu. Dù sao bà cũng đã biết sai, biết hối lỗi, còn đối xử với cô chân thành đến vậy, nên cô cũng không chấp nhận chuyện này. Hai người đang loay hoay thì có một chiếc taxi dừng ngay trước cổng. Một người đàn ông xách theo vali bước xuống xe. Bà Lựu nheo mắt nhìn theo, cô cũng ngó ra trước. Người đàn ông đó là Long. Anh ta đi vào trong sân, nhìn bà Lựu từ trên xuống dưới một lượt rồi nhìn qua cô. Anh ta gật đầu như một cái chào hỏi, cô cũng đáp lại, rồi anh ta mở miệng. Linh đâu rồi? Bà Lựu nhìn qua Vân Y, không biết trả lời câu hỏi của Long ra sao. Cô đành thay bà ấy nói. Tôi không biết, chị ta không có ở nhà cả 3 tuần nay rồi. Cô nói sao? Cô ta hiện không có ở nhà. Cô gật đầu xác nhận lại. Chợt Long lấy điện thoại từ trong túi áo ra và liên tục gọi. Một hồi lâu sau, hình như ai đó đã bắt máy. Chỉ nghe thấy anh ta hét lên trong điện thoại. Hồn hồn thì cô quay về đây. Đừng để tôi cho người điều tra ra cô đang ở nơi nào. Tốt nhất tự động đi về, giải quyết chuyện này trong hòa bình. Tôi cũng không muốn làm khó cho cô đâu. Cúp máy, anh ta quay sang nhìn bà Lựu rồi nói. Mẹ, sao mẹ lại có những tấm hình và tờ giấy đó? Bà ta lắc đầu hai cái rồi nói. Mẹ cũng không biết ai gửi cho mẹ nữa. Lúc mở ra xem thì rất nhiều tấm hình, chứ không chỉ có một tấm đó đâu. Tất cả đều là cảnh nóng của cô ta với một người đàn ông khác. Mẹ chỉ giấu được một tấm, số còn lại thì Linh đem đi đốt hết rồi. Cô ta đúng là một con đàn bà mất nết. Chu cấp mọi thứ từ tiền bạc, quần áo, trang sức, không thiếu thứ gì. Vậy mà còn dám mèo mả gà đồng. Uổng công con bán sống bán chết làm việc, cuối cùng người hưởng hết lợi lộc lại chính là cô ta. Long tức giận, mặt đỏ phừng phừng ngồi phịch xuống cái ghế đối diện. Nghe bà Lựu và anh ta nói vậy, cô cũng lờ mờ đoán ra đó là chuyện gì. Mấy tấm ảnh đó không phải lúc trước Đức Kiên đã bí mật gửi cho bà ta sao? Thôi, cũng không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện này. Bây giờ cô chỉ muốn về trọ mà thôi. Cô đứng lên nhìn bà Lựu rồi nói. Tôi về đây, bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà ta luyến tiếc không nỡ. Vậy khi nào con lại đến thăm mẹ? Tôi chưa biết được nữa. Lòng ngơ ngác nhìn hai người ngờ vực hỏi. Em dâu nói gì thế? Về đâu? Đây không phải là nhà của chúng ta sao? Bà Lựu xua tay để cô đi về. Con đi đi, để mẹ giải thích cho nó sau. Trước khi đi, cô nhắc nhở Long vài câu. Dù công việc bận đến thế nào, thì anh cũng nên để tâm đến mẹ mình một chút. Bà ấy bị thương ra nông nỗi này cũng là do người vợ tốt của anh gây ra đấy. Đến hỏi thăm bà ấy một câu mà anh cũng không nói được một câu nào. Tôi hy vọng sau này anh có thể chăm sóc tốt cho bà ấy. Còn một điều nữa, anh vào trong nhà thắp cho Lân một nén nhang đi. Ngày anh ấy mất, anh cũng không có về. Long cảm thấy bản thân anh ta tồi tệ nên gật đầu trước những lời của cô nói. Đợi cô đi về rồi, bà Lựu mới từ từ kể nguyên nhân vì sao mà cô không ở nhà này nữa. Anh ta nghe xong tiếc nuối thở dài. Mẹ thật hồ đồ mà. Em dâu tốt như vậy, con lúc nào cũng ghen tị với thằng Lân vì cưới được em ấy. Bây giờ mẹ định làm sao? Cứ để em dâu và cháu nội sống bên ngoài. Mẹ và đứa cháu ấy không có duyên rồi. Con nếu kéo thì Vân Y cũng không trở về đây đâu. Nó cũng đã tìm được hạnh phúc mới. Sao? Chưa gì mà đã tìm được người khác rồi á? Đừng nói như vậy. Vân Y xứng đáng để người đàn ông đó bên cạnh yêu thương và chăm sóc. Thằng Lân ở trên trời cũng yên lòng mà ra đi, không còn lo vợ con của nó bơ vơ, không có chỗ nương tựa. Long dìu bà Lựu đi vào bên trong, thắp cho Lân một nén nhang, lẩm nhẩm nói vài điều. Tính ra từ lúc cưới vợ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh ta về nhà sau hơn một năm. Nhìn mẹ của mình ngày càng tiểu tụy già nua, cũng tự trách mình quá bất hiếu rồi. Em trai mất 4 tháng nay, sống với cô con dâu không ra gì, chắc bà cũng khổ tâm lắm. Long dìu bà Lựu vào trong phòng ân cần hỏi. Mẹ có đói không? Con đi mua cháo hay chút gì cho mẹ ăn nhé. Ừ, mua cho mẹ tô bún đi. Lâu rồi chưa được ăn nên thèm. Vậy đợi con một lát, con đi sang bên đường kia rồi mua. Long đi mua bún, còn bà Lựu loay hoay dọn dẹp mớ hành lý của mình bằng một tay. Dù hơi khó khăn một chút nhưng mà không sao. Bây giờ chuyện gì cũng phải tự mình làm, cần gì phải chờ người khác giúp. Hơn 15 phút sau, Long mua thức ăn về, còn tự tay đút cho bà ta ăn, xong mới tới lượt của mình. Sau đó anh ta cởi áo khoác ra, bắt đầu nhúng khăn lau sơ bụi bẩn bám trên các đồ vật, dọn dẹp từng thứ thường xuyên sử dụng trước. Vừa làm anh ta vừa nói: "Mẹ, con định ly hôn với Linh." Bà Lựu đang ngồi xem tivi thì ngạc nhiên: "Con định khi nào? Còn đứa bé thì sao?" "Càng sớm càng tốt. Nếu là máu mủ của con thì sẽ giành quyền nuôi dưỡng nó, còn không thì cô ta tự lo liệu. Tính cách cô ta lăng loàn như vậy rồi, sau này khó mà sửa được, không thể chung sống với nhau được nữa." "Nếu con đã quyết định như vậy thì mẹ cũng không cản." Long ngập ngừng rồi nói tiếp: "Mẹ à, sau khi xử lý xong chuyện này, mẹ theo con đến thành phố ấy sống nha." Anh ta dừng lại lau chùi, ngồi xuống bên cạnh bà Lựu: "Sự nghiệp của con cũng đã ổn định, không thể bỏ việc mà về đây. Mẹ đi cùng con, sau này con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Xin lỗi vì trước đây con không quan tâm nhiều đến mẹ, để sự việc tồi tệ này xảy ra." Bà Lựu rưng rưng nước mắt: "Nhưng mẹ không nỡ rời xa căn nhà này. Mẹ sống ở đây mấy chục năm rồi, sao mẹ nỡ hả con? Hay để căn nhà lại cho gia đình người em phía nội được không? Con sẽ không bán nhà, với lại mộ của bố và Lân còn ở thành phố này, hàng năm chúng ta sẽ thường xuyên về đây." "Vậy thì mẹ nghe lời của con vậy." Sáng hôm sau, Long tìm người đến dọn dẹp căn nhà và thông báo cho gia đình người em nọ. Người em này là con của chú, em trai của chồng bà Lựu, đã có vợ và hai đứa con, sống tại một căn nhà nhỏ hẹp ở trong hẻm. Hai vợ chồng ấy cũng siêng năng, chăm chỉ làm việc, nhưng phải nuôi con nhỏ nên chưa có được chỗ ở rộng rãi. Long tìm đến căn nhà của người em, nói việc này cho hai vợ chồng biết. Vì tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó, nên anh ta mới quyết định giao lại căn nhà cho gia đình người em này. Không có gì diễn tả được niềm vui, họ rối rít cảm ơn không ngừng, hứa sẽ giữ gìn căn nhà thật tốt. Nói thẳng ra, căn nhà của bà Lựu được tặng luôn cho hai vợ chồng ấy, vì có thể bà sẽ không còn về đây sinh sống nữa. Còn một lô đất mà xưa kia bà và chồng tích cóp mua được, bà sẽ để nó lại cho Vân Y và đứa cháu. Đến trưa, cuối cùng thì Linh cũng đã về. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Đời chồng thứ hai của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.